Chương 3716, Vũ Phủ Đệ Tử. Cổ lão phủ đệ. Vào mắt là một vùng phế tích, nơi này chủ yếu kiến trúc, trên cơ bản đều hóa thành bụi bặm. Mà tại phế tích phía trên, đứng đấy nhất đạo bóng người. Đáng chết. Nhìn thấy áo gấm nam tử về sau, Kiếm Phong tử nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp thi triển ra tối cường kiếm thuật, công kích mà đi. Làm sao có thể áo gấm nam tử nhìn thấy Kiếm Phong tử về sau, sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu lên. Hắn không nghĩ tới, hai người thế mà nhanh như vậy tiểu vào đây. Đi. Gần như không có chút gì do dự, áo gấm nam tử thả người nhảy lên, thân thể dung nhập trong hư không, muốn bỏ chạy. Vành kinh thiên cự kiếm, đáp xuống, mang theo vô tận lực lượng một kiếm, QNZ ẩn chứa Kiếm Phong tử vô tận tức giận. Chỉ tiếc. Cái này một kiếm là cuồng phí, bùi đất tung bay, phế tích trong nháy mắt bạo tạc. Hừ, chờ xem. Chờ ta tìm Tơ Y truyền thừa, nhất định đem các ngươi toàn bộ tru sát. Áo gấm nam tử một bên trong bóng đêm tiềm hành, một bên lạnh giọng nói. Âm đột nhiên, hắn cảm giác chính mình đụng phải một cái cứng rắn vật thể bên trên, thân thể loạn choạng, kém một chút ngã sấp xuống. Thứ gì hắn ổn định thân hình về sau, đông nhiên ngẩng đầu, khi thấy Phương Thần cười tủm tỉm ra trước mắt hắn thời điểm, triệt để sợ ngây người. Người hắn dùng sức lắc lắc đầu, không thể tin được trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Hắn rõ ràng đã thi triển ra bí pháp, tránh thoát hai người công kích, vì sao gia hỏa này có thế gặp nạn phán đoán đến chính mình con đường tiến tới muốn đi. Phương Thần cười nhạo, cổ tay rung lên, Trảm Linh kiếm trong nháy mắt đập ra, đáng sợ kiếm khí, nối liền trời đất. Là đi. Áo gấm nam tử theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, khẽ quát một tiếng, cùng Phương Thần chiến đấu ở cùng nhau. Nhưng mà, vừa mới giao thủ, nội tâm của hắn, tựu nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn đến cùng là ai? Áo gấm nam tử rất là nghi hoặc, vì sao Phương Thần kiếm thuật, cường đại như thế mà lại, trọng yếu nhất chính là. Vô luận hắn như thế nào trốn tránh, đều không thể tránh đi công kích của đối phương. Trảm Thiên luyện kim thuật. Ở chỗ này, bốn bề vắng lặng, Phương Thần không chút do dự thi triển ra Trảm Thiên luyện kim thuật. Một kiếm ra, thiên địa kinh. Trong hư không, kiếm quang tăng vọt, trong chốc lát buông xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy. Trong không khí tràn ngập hàng ngàn hàng vạn kiếm ảnh, những này kiếm ảnh, đều tại bảo vệ lấy kia một thanh kinh thiên cự kiếm. Không. Áo gấm nam tử cảm thấy tử vong đến, hắn lớn tiếng kinh hô, liều mạng trốn tránh. Động tĩnh của nơi này, đưa tới Kiếm Phong tử chú ý chết đi. Kiếm Phong tử không chút do dự, một kiếm bổ ra. Kiếm thuật của hắn, cùng Phương Thần kinh thiên cự kiếm, hô ứng lẫn nhau, tiền hậu giáp kích, áo gấm nam tử tránh cũng không thể tránh. Kiếm Phong tử, ngươi dám giết ta? Kiếm Phong tử cười lạnh, có gì không dám? Nguyên bản hai người là hợp tác đồng bạn, làm sao áo gấm nam tử dã tâm quá lớn, một mực tại lợi dụng Kiếm Phong tử, đồng thời tại thời khắc mấu chốt, ám toán Kiếm Phong tử. Cái này cũng dẫn đến, Kiếm Phong tử cùng hắn, triệt để quyết liệt. Mặc dù, Kiếm Phong tử cùng Phương Thần cũng là địch nhân. Nhưng, hắn càng thêm thống hận áo gấm nam tử. Phốc! Kiếm Phong tử trường kiếm, bổ vào áo gấm nam tử trên thân. Cái sau một tiếng hét thảm, thân thể trùng điệp nện ở trên mặt đất. Lúc này, hắn vẫn tại nghĩ trăm phương ngàn kế chạy trốn. Không, các ngươi không thể giết ta, ta chính là vũ phủ người, mà lại bị tứ đại chi nhánh cường giả coi trọng. Nếu các ngươi giết ta, sẽ cho các ngươi mang đến họa sát thân. Lúc này, hắn chỉ có thể chuyển ra thân phận của mình, đến ngăn lại hai người sát ý chỉ tiếp. Diệt Long động bên trong, cho dù đem hắn chém giết, Vũ phủ QNZ sẽ không biết được. Phốc! Trảm Linh kiếm rơi xuống, gọn gàng đem áo gấm nam tử tính mệnh thu hoạch. Ông trong hư không, bùi bặm chấn động, mùi huyết tinh dần dần khuếch tán. Mơ hồ trong đó, vẫn như cũ có thể nghe được áo gấm nam tử kia thê thảm kêu rên thanh âm. Vũ phủ Phương Thần lẩm bẩm nói. Hắn ngược lại là nghe nói qua Vũ phủ, cũng là tứ đại chi nhánh dưới trướng phủ đệ một trong, chỉ bất quá so với Tiêu Diêu phủ, phải cường hoành hơn rất nhiều. Mà lại, cùng tứ đại chi nhánh quan hệ, 10 phần mật thiết. Lưu Hàm là vũ phủ thế hệ trẻ tuổi đệ tử kiệt xuất. Kiếm Phong tử thu hồi trường kiếm, trầm giọng nói, gia tộc của hắn, là vũ phủ tuyệt đối bá chủ. Trong tộc đã từng xuất hiện một vị nửa bước hỗn độn chí tôn, sở dĩ vũ phủ một mực áp đảo cái khác phủ phía trên. Cho dù vũ phủ xuống dốc, trong tộc vẫn như cũ là có rất nhiều vô địch thánh nhân tỏa chấn. Mà lại, còn có trong truyền thuyết bản nguyên giới tối cường vô địch thánh nhân. Như thế nào tối cường vô địch thánh nhân nửa bước hỗn độn chí tôn phía dưới, người mạnh nhất? Có thể nghĩ, Vũ phủ thế lực lớn đến bao nhiêu. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, Diệt Long Động bên trong, các phủ thiên kiêu đều tại, cho dù Vũ phủ muốn truy cứu, QNZ không có khả năng tìm tơ y hung thủ. Kiếm Phong Tử tiếp tục nói. Hắn nhìn về phía Phương Thần đôi mắt bên trong, tràn ngập dâng trào chiến ý qua chiến dịch này về sau, hắn đối Phương Thần hận ý, đã biến mất. Có, chỉ là đối với kiếm đạo chấp nhất. Người ta vốn không có ân oán, hết thảy đều là bởi vì Lưu Hàm mà lên, bây giờ hắn chết, từ đó về sau, ta sẽ không ở tìm ngươi phiền phức. Kiếm Phong Tử nói, bất quá, ngươi mặc dù kiếm đạo tạo nghệ so với y ta ma nhờ hơn, nhưng ta sẽ không nhận thua. QNZ sẽ không bỏ rơi, luôn có một ngày, ta hội siêu việt ngươi. Nói xong, Kiếm Phong Tử thân hình lóe lên, biến mất tại Phương Thần trước mắt. Phương Thần nhún vai. Vũ phủ sao hắn lắc đầu, không nghĩ thêm những chuyện này, ánh mắt chuyên chú đánh giá tòa này cổ lao phủ đệ. Soạt hắn theo Lưu Hàm trên thân tìm tòi một hồi, tìm được một phần địa đồ. Đây là Lưu Hàm thúc tổ đã từng xâm nhập yêu thú tộc đàn trong xào huyện, trong lúc vô tình phát hiện một chút tân bí. Sau đó liền thủ hội địa đồ. Miếng bản đồ này, đối với Vũ Phủ tới nói, 10 phần chân quý. Bọn hắn nằm mơ QNZ sẽ không nghĩ tới, địa đồ cuối cùng hội rơi xuống Phương Thần trong tay. Nhìn một chút địa đồ, Phương Thần phát hiện. Trên bản đồ, ngoại trừ yêu thú tộc đàn xào huyệt kết cấu bên trong bên ngoài, thế mà còn dính đến cổ lao phủ đệ. Ừ hắn nhìn thấy, cổ lao phủ đệ vị trí bên trên, bị Lưu Hàm thúc tổ tiêu ký điểm đỏ. Nơi này đến cùng ẩn giấu đi cái gì mấy ngày sau. Yêu thu tộc quần lão tổ nén giận trở về. Hắn vô cùng nổi giận, những nơi đi qua, sơn băng địa liệt. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, quanh quẩn tại toàn bộ Diệt Long Động trên không. Yêu thu tộc quần lão tổ, mang theo vô tận tức giận, đi tới xảo huyệt trước đó. Đến cùng chuyện gì xảy ra hắn lạnh lẽo con người, đảo qua mọi người, lạnh giọng hỏi. Lão tổ, có ngoại giới người. Tự tiện xông vào tông tộc từ đường hì hệ u do đến chuyện đã xảy ra về sau, yêu thú lao tổ sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. Các ngươi đem thông đạo cửa vào hoàn toàn phong tỏa, đồng thời QNZ tăng lớn binh lực, trấn thủ tộc ta xảo huyệt, bất kỳ người nào không được đến gần, nếu không giết không tha, ta tự mình đi thăm dò, tại ta trở về trước đó, không nên khinh cử vọng động. Hán tựa hồ biết chút ít cái gì, thần sắc rất mất tự nhiên. Mà lại, cái kia to lớn con ngươi chỗ sâu, tựa hồ ẩn giấu đi một tia hoảng sợ.